Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1627, chương 1631, đáng sợ. Hạ Minh sắc mặt dị thường khó coi, lão quái này vật cấp bậc gia hỏa, lại còn sống, cái này sao có thể? Năm đó cái này hỗn đản không phải chết sao? Vậy mà hiện tại còn sống? Chẳng lẽ là nói, năm đó gia hỏa này căn bản cũng không có bị giết? Không có khả năng, nghĩ tới đây, Hạ Minh liền trực tiếp phủ quyết ý nghĩ của mình. Cùng loại với gia hỏa này, Hoa Hạ là tuyệt đối sẽ không buông tha. Gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác, năm đó người này nhất định là chết. Không có người có thể sống hơn 100 tuổi. Nhưng là... hiện tại cái này ra hỏa vậy mà nói hắn là ma xui Yuan. Cái này khiến Hạ Minh 10.000 cái không tin. Không đúng, ngươi không phải ma xui Yuan. Ma xui Yuan không cần phải sống trên thế giới này. Hạ Minh chém đinh chặt sát nói. Hừ, ma xui Yuan diễu cợt nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đạm mạc nói ra, các ngươi bọn này vô chi ra hỏa. Há có thể biết chúng ta đại quỷ tử thủ đoạn. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe chằm chằm lấy trước mắt. Ma xui Yuan, nếu như người này thật sự là ma xui Yuan lời nói. Như vậy cái này cho đùa thì mở lớn. Hạ Minh sắc mặt nặng nề. Nhìn chằm chằm ma xui Yuan. Cực kỳ kiêng kỵ, cho dù là lấy Hạ Minh định lực. Đều có chút quá tải đến. Dù sao đây chính là ma xui Yuan. Cứ việc Hạ Minh không tin, nhưng là gia hỏa này ánh mắt cùng khác phương diện, đều đang nói rõ gia hỏa này là ma xui Yuan, trừ phi gia hỏa này nắm giữ Oscar ảnh đế diễn kỹ. Giết, thế nhưng là thì sau đó một khắc, đột nhiên có một đạo hàn mang nhanh như tia chớp ám sát mà đến. Bất chợt tới tình huống, làm cho Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này thân hình nhất động. Tại hắn ban đầu đến địa phương, vậy mà xuất hiện một thanh kiếm sắc, cái này khiến Hạ Minh đều là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá, làm Hạ Minh nhìn về phía ma xui Yuan thời điểm, đã thấy đến, có một người kiếm bị ma xui Yuan một phát bắt được thân kiếm. Sau đó vừa dùng lực, nhất trưởng hung hăng đánh ra, phốp, sau đó, người này bị nhất trưởng đánh bay. Người này sắc mặt làm đại biến. Thật mạnh, ngươi là ai? Người này dùng thuần thục tiếng Hoa nói ra. Rất hiển nhiên đây là một người Hoa. Người Hoa, quả không phải vậy. Ma xui Yuan sắc mặt biến đến âm trầm. Bất quá, gương mặt này xem ra lại là quỷ dị như vậy. Thấy thế nào đều cảm giác khó chịu. Các ngươi, đều đáng chết. Ma xui Yuan nhanh chóng hướng về người Hoa này nắm tới. Hạ Minh thấy thế, sầm mặt lại, dừng tay, Hạ Minh hét lớn một tiếng, thân hình nhất động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ma xui Yuan chém tới. Một kiếm này nếu là bị chém trúng, chỉ sợ ma xui Yuan sẽ bị tại chỗ chém thành hai khúc. Muốn chết, ma xui Yuan ánh mắt phát lạnh, chợt chuyển tay nhất trưởng hướng về Hạ Minh trên thân đập tới. Bất quá tại thời khắc này, ma xui Yuan một trưởng này vậy mà lấp lóe lục sắc quang mang. Như vậy quang mang xem ra giống như là quỷ như lửa. Thoạt nhìn là như vậy quái gì. Bành, sau một khắc, một trưởng này cách không đánh ra. Cái này đáng sợ nhất trưởng hung hăng đánh vào Hạ Minh trên thân. Cái này khiến Hạ Minh thần sắc biến đổi. Không tốt. Hạ Minh vội vàng vận chuyển thể nội bát hoang khí, ý đồ ngăn cản cái này một kích đáng sợ. Nhưng là, bành, phốp, sau một khắc, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt ma xui Yuan. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng chấn động. Làm sao có thể, chẳng lẽ là thiên cấp? Hạ Minh vô cùng chấn động, chỉ là nhất trưởng. Một trưởng này vẫn là lăng không đánh ra đến. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái này lăng không đánh ra đến nhất trưởng. Dĩ nhiên khiến hắn trực tiếp trọng thương. Cái này sao có thể. trên thế giới này làm sao sẽ còn đáng sợ như thế tồn tại. Cái kia ngã trên mặt đất người Hoa cũng là biến sắc. Làm sao có thể, hai người đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Phốp, Hạ Minh lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này mới cảm giác mình thư sướng không ít. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt người này, sắc mặt âm trầm, giết. Sau một khắc, Hạ Minh giận quát một tiếng, hướng về cái này Ma Xui Yuan chém giết tới. Ma Xui Yuan nhìn đến Hạ Minh lần nữa hướng về hắn chạy như bay đến. Ma Xui Yuan cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Ma Xui Yuan chậm rãi duỗi ra hai tay, sau một khắc thì hướng về Hạ Minh bắt tới. Bát Tiên Bộ, khi tới gần Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng, thân hình miễn cưỡng tránh thoát Ma Xui Yuan một chảo này. Sau một khắc, người Hoa kia cũng là một kiếm hướng về Ma Xui Yuan hung hăng đâm tới. Phốc vậy, sau một khắc, người này một kiếm đâm xuyên Ma Xui Yuan bả vai. Thế mà Ma Xui Yuan chỉ là hơi hơi dừng một chút, sau đó lại là nhất trưởng hướng về người này hung hăng đánh ra. Phốc, người này hung hăng nện ở chung quanh một cái trên cây cột lớn, lại làm chàng phun ra một ngụm máu tươi. Mà giờ khắc này, Ma Xui Yuan lại một cái tát đem Hạ Minh cho đánh bay, hung hăng ngã tại người Hoa này bên người. Máu tươi cuồng thổ, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Người Hoa này nhịn không được lên tiếng nói. Hạ Minh nhìn xem người này liếc một chút, ngưng trọng nói, hắn gọi Ma Xui Yuan. Cái gì? Ma Xui Yuan? Người Hoa này nghe vậy biến sắc, chợt hắn vừa nhìn về phía Hạ Minh, thấp giọng hỏi, ngươi là ai? Làm sao lại tới nơi này? Hạ Minh thật sâu nhìn người này liếc một chút, bình tĩnh nói, ngươi là Long Hồn người a? Làm sao ngươi biết? Người này toàn thân chấn động, lúc này hỏi, ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh, làm người này nghe được cái tên này thời điểm, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Minh Hoa Hạ đại danh có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Thế nhưng là ngươi, này mặt nạ, là già. Hạ Minh sau đó đem trên mặt cỗ đem xuống, làm người này nhìn cho tới bây giờ Hạ Minh về sau mới chợt hiểu ra, đồng thời cũng tán thưởng, cái mặt nạ này thật sự là quá rất thật. Hiện tại chúng ta nhất định phải liên thủ, trước mặc kệ gia hỏa này đến cùng là thật Ma Xui Yuan hay là giả Ma Xui Yuan. Nhưng là chúng ta muốn rời đi nơi này, nhất định phải xử lý gia hỏa này. Hạ Minh ngưng tiếng nói, người này cũng là ngưng trọng gật gật đầu, xác thực muốn rời đi nơi này, nhất định phải xử lý Ma Xui Yuan. Nhưng là cái này Ma Xui Yuan thật sự là quá kinh khủng, muốn giết chết gia hỏa này thật sự là thật quá khó khăn, trên cơ bản tuyệt đối không thể. Vậy bây giờ muốn làm thế nào? Người này nhịn không được hỏi. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, ta đã ở chỗ này lắp đặt tốt bom, có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không nổ chết gia hỏa này. Hạ Minh thấp giọng nói, lắp đặt tốt bom? Làm người này nghe được câu này thời điểm, làm ngẩn ngơ, thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh. Phải biết nơi này phòng giữ xâm nghiêm, bọn họ cũng là phí tốt đại lực khi mới trà trộn vào đến. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà nói ở chỗ này lắp đặt đầy bom. Ngươi là đến nói đùa sao? Ngươi muốn ở chỗ này lắp đặt đầy bom, ngươi phải dùng bao nhiêu bom? Những thứ này bom ngươi là làm sao làm tiến đến? Vẫn là nói nơi này là nhà ngươi mở? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.